Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3423, thần bí và ít xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn trấn ngục truyền giọng đến, nhóc, mẫu thạch hỗn độn sinh ra cùng thiên địa sơ khai in. Nó có thể biến đổi thành vạn vật trong thế gian, thứ đồ chơi này bản tháp chỉ nghe nói qua, chứ chưa từng gặp được. Nếu như thánh vật của hoa tộc thật sự là một tảng mẫu thạch hỗn độn, cũng khó trách người của thần giới muốn đuổi giết hoa tộc. Tất cả đều có thể giải thích được, chuyện này chẳng khác gì việc một người bình thường lấy được ngọc tỷ truyền quốc, hoàng đế có thể không đuổi giết sao? Diệp Bắc Minh nhướng mày. Một tảng đá vụn mà thật sự lợi hại như vậy, đùi. Tháp Càn Khôn trấn ngục trực tiếp chửi tục, một tảng đá vụn, còn mẹ nó cậu biết tảng đá kia có ý nghĩa như thế nào không? Chỉ cần cậu muốn, nó có thể khiến cậu đứng ở vị trí bất bại. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Tiểu Tháp, nếu tôi dùng mẫu thạch hỗn độn giúp ông tái tạo thân thể thì sao? Đủ mẹ, Tháp Càn Khôn trấn ngục kích động vô cùng. Nhóc, mẹ nó cậu nói thật à, nếu cậu có thể làm được chuyện này, thần giới thì tính là cây thá gì? Thần quốc hỗn độn, rồi thế giới bản nguyên gì gì đó, bản tháp đều có thể lật mẹ cho cậu luôn. Trong thiên hạ, cậu chính là vị vua duy nhất. Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại. Tiểu Tháp, ông nhắc đến thần quốc hỗn độn, thế giới bản nguyên là cái gì? Tháp Càn Khôn trấn ngục biết mình nói lỡ miệng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Khụ khụ, không có gì, kích động thì kích động, nhưng bản tháp vẫn chưa tin. Thế giới này có mẫu thạch hỗn độn, Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua Mặc Phong Hành. Có phải thật hay không? Đi xem một chút liền biết, đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng hô kinh ngạc của Mặc Đình Đình. Các người là ai? Mau tránh ran, a. Các người muốn làm gì? Đình Đình gặp nguy hiểm, sắc mặt Mặc Phong Hành biến đổi, nhanh chóng phóng ra bên ngoài trận pháp. Diệp Bắc Minh đi theo sau, bước ra khỏi trận pháp. Trước mặt anh đứng tâm 10 người, cầm đầu là một thanh niên đang đứng chắp tay, trên người mang hơi thở lười biếng nhàn tản, sau lưng gã ta có hai lão già cảnh giới đế. Khoảnh khắc bước ra khỏi trận pháp, Diệp Bắc Minh chỉ hơi nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là cảnh giới động hư sơ kỳ liền lập tức không còn hứng thú. Đình Đình, Mặc Phong Hành thấy Mặc Đình Đình bị đối phương bắt thì khuôn mặt già nua ngập tràn lo lắng. Chư vị, lão phu Mặc Phong Hành chính là người của nhà họ Mặc, đây là cháu gái Mặc Đình Đình của tôi, không biết đắc tội các vị chỗ nào, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Xem như nhà họ Mặc tôi kết giao chư vị làm bạn bè, đối phương có hai cảnh giới đế, rõ ràng không phải người bình thường. Mặc Phong Hành không dám khinh thường, dứt khoát trực tiếp biểu lộ thân phận, lùi một bước mà nói, nhà họ Mặc nổi tiếng với các loại bảng trong huyền giới. Cách chương